Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 755, trên bảng nổi danh. Giữa thiên địa lại nhiều một vị đại năng, tận dụng thời cơ, Lục Thanh Phong tâm thần khẽ động, Tam Sơn Cửu Thủy, Hắc Vân Đảo bên trên, Thanh Mộc đạo nhân một bộ thanh sam, chợt mở mắt, đứng dậy. Hai tay vận khởi, hai tay hướng hai bên một lạp, xé kéo, hư không bị xé nứt. Thanh Mộc đạo nhân bước ra một bước, ra Tam Sơn Cửu Thủy, thiên ngoại, hai tòa chiến thành trấn thủ. 28 năm trước, Hàn Linh Nhi liền cùng Lục Thanh Phong một đạo, đi Thái A lĩnh trấn thủ ma quật, chiến thành cũng cùng nhau mang theo đi, bây giờ còn tại. Chính là hỏa thần cung Trịnh Đồ cùng Hồ Phong đạo nhân. Chiến thành phong tỏa Tam Sơn Cửu Thủy. Thanh Mộc đạo nhân vừa mới ra, liền bị phát giác. Rốt cục, Trịnh Đồ, Hồ Phong đạo nhân riêng phần mình xuất hiện. Nhìn về phía hư không bên ngoài không che đậy Thanh Mộc đạo nhân. Trịnh Đồ há miệng, Đô Thiên, còn không thúc thủ chịu trói. Theo ta đi hỏa thần cung thỉnh tội. Hồ Phong đạo nhân tuyệt không lên tiếng, chỉ là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ồn ào, Thanh Mộc đạo nhân nhíu mày, cũng không dây dưa, đem thân nhất chuyển, đạp đất hóa thành một ngụm đỉnh ba chân. Chính là Thanh Mộc Vương Đỉnh, vừa mới xuất hiện, phân thần nhảy ra, Thanh Mộc Vương Đỉnh lại âm vang nổ tung. Oanh long long, bát giai pháp khí tự bạo. Nháy mắt liền đem hai tòa chiến thành phong tỏa xé mở một cái khe. Lục Thanh Phong không chút do dự, phân thần nhảy ra, lóe lên một cái, trở về bản thể, vẫn là phân thân. Trịnh Đồ, Hồ Phong đạo nhân điều khiển chiến thành, lắng lại Thanh Mộc Vương Đỉnh nổ tung dư ba, lại nhìn đi lúc, chỗ nào còn có Đô Thiên lão ma tung tích, nhất thời vừa giận vừa sợ. Ở xa vực ngoại, thứ 3 chiến vực, thứ 137 chiến khu, thứ 19 khu vực phòng thủ, bát hoang thành bên trong, bát hoang đạo nhân đứng thẳng bất động tại chỗ, hiển hóa nguyên hình, rõ ràng là một phương bát hoang huyền hỏa giám, nguyên thần đi xa không gặp, cửu đỉnh giới bên trong, đại càn đế quốc, bệ hạ Lục Trầm ngồi xếp bằng tẩm cung. Không nhúc nhích như là pho tượng. Quốc sư Xích Phong đạo nhân người tại đạo cung. Ngồi xếp bằng nhập định. Khí tức thu liễm không thể xem xét. Thừa tướng Gia Cát Tư nằm tại trên bàn. Giống như mê man. Giống như đột tử. Đại tướng quân Tần Qua ở phủ tướng quân. Nằm ở trên giường không có chút nào khí tức. Không nhúc nhích như là mất hồn. Từng đạo bên ngoài phân thần. Thu đem trở về. Nguyên thần hoàn chỉnh, mở, Lục Thanh Phong tâm thần lay động, đi vào trường sinh mê cảnh tiên môn trước đó, tiện tay đẩy oanh, tiên môn vỡ vụn, tiên đạo thành tựu, đạo quả đục thành, trong khoảnh khắc, đỉnh đầu hiện tam hoa, trong lồng ngực tồn ngũ khí, đại đạo cảm ngộ tất cả trong lòng, vô số huyền diệu đều ở trong lòng, địa tiên, xong rồi. Chỗ xa xa, trùng điệp thiên vực chỗ, vạn dặm tường vân chở một khối cao mấy chục trượng phương tiêm bia. Nội quẩn hỗn độn, từng đoàn khí tức tại trên tấm bia chìm nổi. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy cái này bia bên trên khí tức, ước chừng chia làm ba tầng. Thấp nhất một tầng số lượng nhiều nhất, mang mang nhiên không tốt đếm kỹ, ở giữa một tầng số lượng chợt giảm. Nhưng cũng rất nhiều, không cách nào tính toán. Chỉ có phía trên nhất một tầng, mấy chục đoàn khí tức như là mặt trời. Từng cái phát ra đạo vận, phát ra khí cơ, liếc mắt một cái, cho dù là địa tiên đến, cũng phải bị ép không thở nổi. Đục lỗ khẽ đếm, tổng cộng 71 đoàn khí tức. Mà đúng lúc này, tại cái này tầng cao nhất, lặng yên không một tiếng động. Xuất hiện thứ 72 đoàn khí tức, cái này đoàn khí tức co quắp tại nơi hẻo lánh chỗ. Nhất là nhỏ yếu, nhìn qua thậm chí cùng thấp nhất một tầng khí tức phảng phất, nhưng nội hạch giống nhau, cũng có nhàn nhạt uy áp đánh tới. Phương Tiêm bia trước, 28 viên thần tướng trông coi, một thành viên trong đó thần tướng tùy ý đảo qua, chợt khẽ giật mình, thả người vọt lên, hướng Phương Tiêm bia cao nhất bên trên một tầng nhìn lại. Ánh mắt rơi vào đoàn kia không đáng chú ý yếu ớt khí tức bên trên. Trừng to mắt, xem đi xem lại, rốt cục xác nhận, giữa thiên địa lại nhiều một vị đại năng. Cái khác 27 vị thần tướng nhún người nhảy lên, cũng đều nhìn thấy, vội nói, nhanh đi báo cáo bệ hạ. Đi đầu kia viên thần tướng, gật gù đắc ý một cái biến hóa, hóa thành từng đầu đỉnh ba con hắc giác, dáng như giao long hung thú, bốn vó oanh minh, liền hướng trong mây chỗ sâu đi. Không bao lâu, đi vào tiên cung bày ra vị trí, lại tiếp tục hóa thành hình người, nhiều lần thông báo, đi vào một chỗ giao trì thắng cảnh, 10 dặm rừng đào chỗ. Trong rừng đào, có một người râu tóc bạc trắng, thân mang bát quái đạo bào, đầu đội tử kim quan, rất có tiên phong. Khởi bẩm bệ hạ, vạn linh bảng bên trên xuất hiện người thứ 72 kim tiên đại năng. Chỉ là khí cơ yếu ớt, rất là cổ quái. Sừng túc tinh quân khom người cong xuống, cao giọng bẩm báo, ô, khí cơ yếu ớt, được xưng là bệ hạ đạo nhân này, ngửa đầu quan sát tinh tưởng, trong tay bấm đốt ngón tay, trên mặt nghi hoặc càng ngày càng nhiều, tâm niệm động, thả người nhảy lên, hóa thành chói mắt kim quang, giây lát không gặp, tung địa kim quang. Sừng túc tinh quân thấy, trên mặt hiển lộ kinh sợ, bận bịu ra rừng đào, thẳng đến vạn linh bảng đi. Đợi sau khi tới, mới phát hiện bệ hạ đã đến đã lâu, đứng trước tại dưới bảng, nhíu mày giống như tại suy tư cái gì. Tung địa kim quang quả nhiên lợi hại, không hổ là giữa thiên địa thứ nhất thần hành diệu pháp. Sừng túc tinh quân trong lòng sợ hãi thán phục, trở lại trong hàng, lại nhìn đi, liền gặp lấy bệ hạ lấy ra một phương bát quái tinh bàn, diễn tính không ngừng. Một lúc lâu sau, ô, đạo nhân trố mắt nhìn, thần sắc đại biến, lại nghĩ tiếp tục diễn tính tạch tạch tạch, nhưng thấy tinh bàn ảm đạm, không có quang hoa, ngũ sắc thần quang, đô thiên ma thần. Đạo nhân trong miệng thì thầm, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thiên đạo giáo kim tiên khi nào cũng tới, niệm truyền nửa ngày, 28 vị thần tướng nín hơi, không dám lên tiếng, nhị thập bát tú ở đâu? Đạo nhân thu niệm, trầm giọng quát, có mặt tướng, nhị thập bát tướng cùng nhau lên tiếng. Đạo nhân phất ống tay áo một cái, vẩy ra một trận tiên quang, hiện ra thập phương giới vực, trong miệng lãng nói, các ngươi nhanh đi nơi đây. Xác minh hư thực, đem ở trong hết thảy tiên đạo nhân vật nội tình tất cả đều sờ rõ ràng. Không cần thiết đánh cỏ động rắn, đạo nhân căn dặn rất nhiều. 28 vị thần tướng nghe rõ ràng, nhận ý chỉ, liền xoắn nát tường vân đi xa không gặp, trùng hợp, hoặc là chạy chấm đến. Đạo nhân một mình đứng ở phương tiêm bia vạn linh bảng trước, nhìn xem tầng cao nhất thứ 72 đoàn yếu đuối khí tức. Sau một lúc lâu, lại có 36 vị thần tướng đến, rơi vào đạo nhân trước mặt, tề hô bệ hạ, ngũ sắc thần quang, ngũ sắc thần quang. Đạo nhân trong lòng nặng nề, mặt không đổi sắc, lần nữa hóa thành kim quang, quay lại không gặp. Linh vực, Thái An lĩnh, Lục Thanh Phong mở mắt ra, thu đỉnh đầu tam hoa, ẩn giấu trong lồng ngực ngũ khí, lại đem như ẩn như hiện khánh vân thu hồi, bật hơi như mây, vươn người đứng lên, ngửa đầu nhìn trời. Tuy là ban ngày, nhưng Lục Thanh Phong vẫn như cũ có thể nhìn thấy dấu ở sâu trong hư không ức vạn sao trời. Ở trong có hư hữu thực, trong đó lại có một viên nhỏ yếu sao trời không thể nắm lấy. Duy chỉ có hắn cảm ứng rõ ràng nhất, kim tiên đạo quả, chiếu rọi chư thiên, hiển hóa sao trời. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Lần này, Hồng Hoang bên trong chứng đạo kim tiên, trả lại hiện thực mặc dù vẫn như cũ có hạn, nhưng đối trong hiện thực hắn mà nói, lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những lập tức thành tiên, lại tam hoa có, ngũ khí toàn vẹn, cái này đã là kim tiên khí tượng. Mặc dù bởi vì hai phe thiên địa pháp thông đạo khác biệt, không cách nào một chứng vĩnh chứng đồng thời trở thành kim tiên, nhưng cũng có bộ phận tạo hóa mà tới. Cái này tam hoa ngũ khí chính là một thể nội, đạo quả sơ hiện, bất diệt linh quang sơ thành, cả hai thế mà bắt đầu dung hợp, càng cùng đỉnh đầu Khánh Vân ẩn ẩn hô ứng, một vòng vĩnh tồn bất diệt kim tính diễn sinh. Luận đến tu vi, Lục Thanh Phong mặc dù vẫn là mới vào địa tiên, nhưng sinh mệnh bản chất lại đã là bất hủ kim tiên. Về sau tu hành, coi như một ngày ngàn dặm, Lục Thanh Phong đáy lòng vui vẻ. Loại tình huống này, hắn tại trong hiện thực thành tựu kim tiên quả thực là 10 phần chắc 9. Thậm chí so với trong Hồng Hoang còn muốn nhẹ nhõm. Muốn biết, hắn tại trong Hồng Hoang chiếm cứ thiên hà bảo địa, lại có bàn đào, nhân sâm quả, cửu chuyển kim đan, pháp tướng kim thân, cùng tinh đấu ở trong 3 năm tu hành, tổng hợp mới thành tựu kim tiên. Trong hiện thực nào có như vậy điều kiện, muốn tu thành kim tiên, vốn không biết muốn tới ngày tháng năm nào, nhưng bây giờ, Lục Thanh Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, kim tính thành tựu, kim tiên không xa vậy. Trong lúc nhất thời, tâm thần khuấy động, đúng lúc này, Lục Thanh Phong trong lòng căng thẳng, lại là thần sắc đại biến. Có người nhìn trộm, liên tục không ngừng đem pháp lực vận chuyển, đem điên đảo thái hư lưu ly bích bao phủ nguyên thần, che lấp đồng loạt khí cơ, còn không yên tâm, lại đem vung tay lên, nhiễu loạn một phương thiên cơ. Như thế, thăm dò cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù là chỉ có mới một lát, sợ là cũng bị người tính ra chút nền tảng tới. Lục Thanh Phong thần sắc âm trầm, mới vui sướng lập tức tiêu tán. Không ổn, trong lòng suy nghĩ, một thân ảnh vút không mà đến, rơi vào trước mặt sư đệ. Hàn Linh Nhi nhìn qua Lục Thanh Phong, mới Lục Thanh Phong phúc trí tâm linh, lập tức thành tiên, liên tiếp vượt qua cửu trọng kiếp số, thuần dương khí cơ càng là tràn ngập 3 vạn dặm thái a lĩnh. Như thế lớn động tĩnh, cho dù nghĩ che lấp, nhất thời cũng không che giấu được. Hàn Linh Nhi người tại thái a lĩnh bên trong, tất nhiên là đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất cảm ứng được, càng đừng nói bao phủ thái a lĩnh tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận vốn chính là Hàn Linh Nhi trưởng khống. Lại tại mấy ngày trước, bị người nhẹ nhõm tranh đoạt đi, đem thái a lĩnh trong ngoài khí cơ, động tĩnh tất cả đều phong tỏa. Hàn Linh Nhi há có thể không biết, có chút tâm đắc, động tĩnh hơi lớn, kinh lấy sư tỷ. Lục Thanh Phong trong lòng biết không gạt được Hàn Linh Nhi, chỉ tùy ý lừa gạt nói, ngoặc kép. Hàn Linh Nhi nhìn xem Lục Thanh Phong, chỉ cảm thấy nguyên bản quen thuộc vị này tiểu sư đệ, một nháy mắt trở nên lạ lẫm, nhưng bên trong chỗ sâu, lại có một loại khác quen thuộc, để nàng có một loại rối loạn cảm giác. Không kịp nghĩ kỹ, tâm thần tất cả giờ phút này, hồi tưởng mới thiên kiếp, hồi tưởng thái a lĩnh đại trận quyền khống chế nháy mắt bị đoạt đi. Hàn Linh Nhi nhìn nhiều mấy lần Lục Thanh Phong, nhếch miệng, có chút chột dạ, có chút thấp thỏm, vẫn là không có truy vấn. Chuyện xảy ra bất ngờ, chỗ đắc tội, mời sư tỷ thứ lỗi. Không chào hỏi cướp đoạt trận thế, để Hàn Linh Nhi chấn kinh không nhỏ, lại gặp vị sư tỷ này lúc này có chút câu nệ. Lục Thanh Phong có chút áy náy, cong ngón búng ra, một đạo linh quang rơi vào Hàn Linh Nhi mi tâm. A, cái sau giật mình, còn chưa kịp tránh, liền bị linh quang bên trong ẩn chứa huyền diệu kinh giật mình ngay tại chỗ. Sau một hồi, mới lấy lại tinh thần, trừng to mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong. Đây là, ta lĩnh hội tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận có chút tâm đắc. Thái A lĩnh bên trong bây giờ trận thế, chính là biến hóa về sau. Sư tỷ phối hợp ta cái này tâm đắc cẩn thận lĩnh hội. Không cần phải bao nhiêu thời gian, nên liền có thể sơ bộ nắm giữ. Lục Thanh Phong giải thích nói, thông thiên hạp một mạch có tam đại đỉnh tiêm trận pháp tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận, tốn phong chấn lôi đại trận, di tinh hoán đầu đại trận. Tần tổ sư tọa hạ ba vị đệ tử riêng phần mình tu trì một trận. Lục Thanh Phong bái nhập môn hạ về sau, cũng phải truyền ba trận. Tần tổ sư để hắn tất cả đều quen thuộc một lần. Sau đó từ đó chọn một trận thế chủ tu. Bất quá, Lục Thanh Phong nhàn rỗi vô sự, liền đem ba trận tất cả đều nắm giữ. Lại còn căn cứ hắn trận đạo tạo nghệ, làm ra không ít biến động, khiến cho trận thế càng thêm lợi hại. Bản ý ngày hôm đó sau tu thành địa tiên, hồi báo Tần tổ sư, bây giờ bại lộ, dứt khoát trước hết truyền cho Hàn Linh Nhi, cũng coi là cho vị tiểu sư tỷ này phí bịt miệng. Việc nơi này, trừ lão sư, còn xin sư tỷ tạm thời không cần cùng những người khác lộ ra. Lục Thanh Phong miệng nói, muốn để Hàn Linh Nhi ngay cả Tần tổ sư cũng cùng nhau giấu giếm. Hiển nhiên là không thực tế, Lục Thanh Phong cũng không làm khó, lấy hắn bây giờ tu vi, 17-18 cái Tần tổ sư cũng không phải hắn đối thủ. Để hắn biết được cùng hắn ngả bài là chuyện sớm hay muộn, cũng không có gì, được, nghe sư đệ, Hàn Linh Nhi khôi phục tâm thần, nghe được Lục Thanh Phong căn dặn, vội vàng đáp ứng, trong lòng kiêng kỵ, e ngại cũng tán đi không ít, lại hiện ra bản tính đến, rụt lại đầu hiếu kỳ hỏi, sư đệ là tiên nhân chuyển thế, ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhìn về phía Hàn Linh Nhi, không phải tiên nhân chuyển thế, làm sao có thể nhanh như vậy tu thành chân tiên, lại nhanh như vậy tu thành địa tiên. Hàn Linh Nhi một bộ thấy rõ bộ dáng, nhỏ giọng nói, lão sư rất có thể cũng là tiên nhân chuyển thế. Các ngươi đã đều là tiên nhân, cần phải hảo hảo giao lưu mới là. Lão sư, Lục Thanh Phong nghĩ đến Tần tổ sư, 2 vạn năm tu thành địa tiên, hoàn toàn chính xác phong hoa tuyệt đại. Nếu nói tiên nhân chuyển thế, cũng là không phải là không có khả năng. Nên đi nhìn một chút, việc nơi này giấu không được bao lâu. Lục Thanh Phong cũng muốn biết linh vực thậm chí trong truyền thuyết tiên giới tình huống. Tốt ứng đối tiếp xuống tới thế cục, liền xông Hàn Linh Nhi nói, sư tỷ, cần phải một đạo về thông thiên hạp. Tốt, Hàn Linh Nhi ứng tiếng nói, thả người liền muốn giá vân. Lục Thanh Phong lắc đầu, há miệng thổi ra mây trắng, nâng Hàn Linh Nhi liền hướng thông thiên hạp đi. Đây là thổi mây pháp, so với Hàn Linh Nhi mình giá vân, đầu chỉ nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Mây trắng vừa đi 10 vạn dặm, rất nhanh, thông thiên hạp ngay trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.